Dù thành công hơn nhưng ông già trả công cho cô Cho rất ít và không cùng một khoản tiền. Có khi ông cho cô Cho 25 đồng peseta, có khi thì nhiều hơn một chút, thứ bảy và chủ nhật thì được 100 đồng. Tuy thế, cô Cho không than phiền vì nó biết việc bán hàng này rất nghèo nàn. Dù thế nào đi nữa, cô Cho vẫn thấy thích vì công việc này làm cho nó cảm thấy mình trở thành một người bán hàng quan trọng, có quầy hàng của riêng mình, y như ông Tôm Hùm và những người khác vậy. Điều nó băn khoăn nhất là phải để bà ở nhà một mình gần như suốt cả ngày. Thế nhưng cô Cho không thấy có bất kỳ giải pháp nào vì lẽ cộng tiền may mắn đồng phục còn lại từ ông Koki với phần tiền nó đang kiếm được hiện giờ, ít nhất có thể mua được sữa bà cần, chút ít bánh mì, đậu lăng và đậu xanh. Cũng may mà bà Petrotka là đầu bếp cực giỏi, có thể chế ra các món hầm tuyệt hảo từ bất cứ nguyên liệu nào. Tháng 2 trời đổ lạnh khủng khiếp với gió và tuyết, và ngày nọ khi cô Cho đến đón bác Ambrosio, bác nói bác không thể ra khỏi giường được vì toàn thân đau buốt. Ngày kế, cô Cho lại đến và thấy bác vẫn trong tình trạng đó. Ngày thứ ba, cô Cho nói nếu bác Ambrosio muốn, nó có thể tự mình đem xe ra và lo việc bán buôn. Từ trong đống mền, bác Ambrosio ghé mắt nhìn ra và lù là nằm trong giường. Tiếng bác vẫn khàn đột y như khi bác bán hàng ở ngoài trời. Bởi căn hộ tầng hầm của bác rất lạnh và rất ẩm thấp, bác nhìn cô Cho chằm chằm rồi nói, muốn làm gì thì làm nhóc con. Như vậy chẳng khác nào bác cho phép cô Cho đem xe ra và biết cô Cho không phải kẻ ăn cắp. Bằng chứng là ngoài xe bác còn đưa tiền giấu dưới nệm cho cô Cho để mua hàng ở các cửa tiệm. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của cô Cho biến đổi hẳn, vì mấy ngày sau bác bán kẹo vẫn không ra khỏi giường đổi. Cô Cho phải quán xuyến chuyện mọi mặt, chuyện làm ăn. Mới đầu thì cô Cho mua những thứ y như bác Ambrosio đã mua: hạt hướng dương, hạt đậu phộng, kẹo bơ cứng, kẹo cam thảo, kẹo hạt hồi, kẹo cao su, hạt đậu mắc cọp và kẹo mút. Nhưng sau một thời gian, cô Cho nhận thấy bọn trẻ con cũng thích kẹo que, kẹo cao su, khoai tây chiên và đặc biệt là những ảnh màu để sưu tập. Và thế là cô Cho đã mở rộng việc làm ăn. Vì xe đẩy không đủ chỗ cho các mặt hàng mới, cô Cho đóng thêm mấy thanh gỗ vào xe để tạo thành mái hiên treo các gói phong bì đựng ảnh màu và cả một quyển truyện tranh cũ. Ông Tôm Hùm giúp nó dựng quầy cho tươm tất. Chiếc xe đẩy cũng khá lượm thượm vì trong một thời gian dài, bác Ambrosio chỉ có thể làm được mỗi một chuyện là kéo lê nó đi, không còn sức để hăng say sửa sang cho hoàn chỉnh. Vì vậy có nghĩa là cô Cho có thể tân trang rất nhiều thứ, gồm cả việc dùng màn cửa cũ mà bà nó cắt nhỏ lại cho đúng kích thước để cô Cho che đi hai cái bánh xe làm quầy trông xấu xí. Tân trang lại có nghĩa là cô Cho bán được nhiều hàng hơn. Tối tối, cô Cho mang tiền kiếm được về cho bác Ambrosio. Mỗi lần gặp bác là cô Cho lại thấy bác yếu thêm. Dù vậy, bác vẫn hoàn toàn minh mẫn và nhận ra được cậu bé là người buôn bán giỏi như thế nào. Điều đó khiến bác nói, "Này cháu, khi bác còn nằm liệt giường, ta chia lợi tức làm đôi, 50-50. Xong, ông nhìn sững cậu bé dễ nghi ngờ và nói thêm, "Nhưng đừng manh tâm đấy, vì hễ mùa xuân tới thì ta sẽ lại đứng dậy được trên đôi chân của ta đấy." "Chắc chắn là bác sẽ đứng dậy được mà," chú bé chỉ đáp có thế. Từ ngày ấy trở đi, mỗi tối cô Cho trình bác khoản chi thu gồm số tiền dùng mua hàng và số tiền bán được. Phần đôi chia ra cho hai người, bác Ambrosio theo dõi sát khoản chi thu và hăng hái gom phần tiền của mình lại, vì ông lão khốn khổ thấy vui hơn nhiều khi có được chút tiền để nhét dưới nệm. Bác thường hay bảo cô Cho, "Đối với kẻ đau bệnh thì không có thứ thuốc gì tốt hơn là một xấp tiền dày cộm." Cô Cho không hiểu rõ ý bác muốn nói gì. Nó cầm lấy phần của mình, và dù có khi chỉ ít thôi, khoảng 50 đồng, lại có những ngày chủ nhật, khoản tiền tăng lên đến 500 đồng. Thế là một lần nữa căn hộ ấm áp trên đường Mân lại khá giả hơn, bởi vì với khoản tiền ấy, hai bà cháu có thể ăn uống khá tươm tất. Với sự việc xảy ra như thế, cô Châu phải ngưng đến trường vì quán xuyến chuyện buôn bán mất rất nhiều thời giờ. Đó là lý do tại sao cô Châu sợ mất vía khi một ngày nọ nó thình lình phải đối mặt với thầy hiệu trưởng Anselmo. Thầy có vẻ hết sức bực dọc và lác mắt hơn bao giờ hết. Không chào hỏi gì cả, thầy Anselmo thét: "Cho biết tại sao lại không đi học?" Lần này thầy hiệu trưởng giận dữ thật sự. Cô Châu sợ lắm và lo rằng chuyến này thầy sẽ không nguôi giận như trước nữa, vì nó biết rõ không đi học là một việc hết sức nghiêm trọng. Rất nhiều lần cô Châu nghe thầy Asimo nói trẻ con đứa nào không đi học khi còn nhỏ sẽ vào tù khi lớn lên. Đó là lý do tại sao cô Châu lắp bắp ngay ý đầu tiên chợt đến trong đầu nó để tự vệ. Số là bác Ambrosio bệnh nặng. Và nếu em không thay bác trong chừng quầy hàng thì bác sẽ không có gì mà ăn ạ. Vậy bác Ambrosio là ai thế hả? Thầy hiệu trưởng hỏi càng giận dữ hơn. Chẳng phải bà em mới là người không khỏe sao? Dạ phải. Đúng là bà em cũng bị bệnh nữa. Cô Châu nói lý nhí với giọng yếu ớt vì giờ đây thì cô cậu sợ chết khiếp. Chà, thật hết biết, gia đình em lạ thật, bà thì không khỏe, bác thì bệnh, trong nhà không còn ai khỏe để xây sở được à. Thầy Anselmo lâm vào tình huống rối tung cả lên vì thầy nghĩ bác Ambrosio là bác ruột của cô Châu. Cô Châu không dám hé răng giải thích lầm lẫn đó nên nó im tiếng, sợ là thầy Anselmo không đợi cho đến khi nó lớn mà bắt nó vào tù luôn bây giờ. Chẳng những nó không nói thêm tiếng nào mà nước mắt lại lưng tròng, vì nó chưa quen lời hù dọa của bà láng giềng về việc tống bà nó vào nhà dưỡng lão. Thầy Asimo sửa lại cặp kính trên sống mũi, lúc đó thầy thấy một sự đau khổ của chú nhóc bèn đổi giọng. Không sao, để xem chúng ta có cách nào thoát ra khỏi cái khó khăn này không. Em nghĩ là em phải đi học trong bao lâu? Bác Ambrosio nói là hễ mùa xuân tới thì bác sẽ lại đứng dậy được trên đôi chân của bác ấy ạ. Cách nói này của cậu bé làm thầy Asimo bật cười. Thầy nói: Thầy hy vọng là bác của em đúng về cái chuyện đó. Thôi được rồi, dù thế nào đi nữa thì để cho em không bị thua kém bạn bè quá xa, thầy sẽ cử một bạn trong lớp đến mang tất cả những bài tập phải làm. Ý như vậy tốt chứ hả? Dạ thưa thầy, tốt. Cô Châu đáp, rất cảm động với diễn biến. Vậy là em phải tự làm bài tập một mình rồi mang vào trường cho thầy sửa. Cứ chọn ngày thứ bảy nha, tính như vậy được không? Dạ được. Thình đình thầy Asimo liếc mắt theo kiểu rất đáng sợ và lại lên cơn giận dữ. Quỷ tha ma bắt, cầm bằng ta đến nhà em để dạy riêng cho em rồi còn gì. Nhưng lúc đó ánh mắt thầy chậm vào cái thanh kẹo bơ cứng và thầy dịu xuống hỏi cô Châu: Mấy cái này giá bao nhiêu? 25 đồng ạ. Thầy lấy một cái cho con trai thầy, khỏi phải nói, thầy cũng phải chọn cái một thứ cho con gái thầy. Chà, em có một tuyển hàng rất tốt, đủ các thứ trên quầy của em. Em nghĩ thầy nên lấy món gì cho con gái thầy? Con gái thầy mấy tuổi rồi ạ? Cô Châu hỏi với vẻ rất chuyên nghiệp. 8. Em ấy có sưu tập ảnh màu không ạ? Có, thầy nghĩ là có đấy. Thế thì thầy lấy mấy phong bì này cho em và... Cô Châu cẩn thận nói thêm. Một ít kẹo cao su. Thầy hiệu trưởng nhất nghe theo lời cô Châu, mua những gì cô Châu gợi ý. Nhưng khi thầy trả tiền thì cậu bé không muốn nhận. Thầy hết sức tự trọng, nghiêm nghị giải thích: Thầy không thể nhận quà của học trò thầy được. Đây, hãy cầm lấy tiền. Cô Châu không thể làm gì khác, đành phải vâng lời. Rồi thầy hiệu trưởng chào từ giã, nhưng khi vừa bước chân đi, thầy xoay lại hỏi cô Châu: Cặp kính thầy đưa cho em có giúp ích gì được cho bà em không? Dạ được, thưa thầy. Thầy xem mấy cái rèm đây này, bà em làm đấy ạ. Chúng đẹp lắm, rất đẹp, được đấy. Thầy vui lắm. Lúc đó trời bắt đầu đổ tuyết, lật cổ áo bành tô lên để che chắn cho mình, thầy Ansenuo bước đi. Thầy cũng quấn khăn quàng cổ cho chặt thêm và dùng một đầu khăn che miệng, vì khi đó thầy không nói được, thầy vẫy tay từ Dạ Cụ Trô. Cậu bé ngạc nhiên khi biết ra được một người lớn tuổi như thế lại có đứa con gái nhỏ như vậy. Có nghĩa đứa trẻ nào có một người cha như thế hẳn phải may mắn hơn nó rồi. Nhưng rồi nó lại nghĩ, chắc gì chúng có được người bà như bà của nó. Vậy tính chung, thế là huề như nhau cả. Ngày kế đó, cô Trô lấy làm tiếc rẻ không thể đến trường được vì tuyết rơi suốt đêm và thành phố Madrid thức giấc. Chợt thấy mình được phủ một chiếc mền tuyết dày tuyệt đẹp. Cô Trô còn nhớ vài trận tuyết đổ trong đời, nhưng điều nó không bao giờ quên là khoảng thời gian tuyệt diệu mà nó luôn có được mỗi khi trời đổ tuyết với trò chọi banh tuyết trong sân trường. Nó chấp nhận hoàn cảnh và cất bước về phía căn hộ tầng hầm của bác Ambrosio, vừa đi vừa chơi trò chọi banh tuyết một mình. Chỉ mới có vài người trên đường phố và khu phố chợ Espana vắng tanh vắng ngắt. Cô Trô vo những hòn banh tuyết thật tròn, ném thật chặt và nhắm vào cột đèn mà chọi. Thế rồi có vài cái thằng nhỏ mà nó chưa hề gặp mặt, cả thấy ba đứa bắt đầu ném banh tuyết vào cô Trô. Nó chống trả thật tài tình, nhưng sau một lúc nó phải bỏ chạy vì không có găng tay trên tay. Nên nó thấy tê cống đến nỗi không còn cảm thấy gì cả. Khi đến nhà bác Ambrosio, cô Châu gõ cửa, nhưng cửa cứ đóng im ỉm, dù cho cô Châu hét to. Bác Ambrosio ơi, cháu đây mà. Nó luôn phải làm vậy vì bác Ambrosio chỉ mở cửa cho người nào bác quen biết mà thôi. Bằng cách kéo sợi dây buộc vào then cửa để bác khỏi cần phải ra khỏi giường. Cô Châu lại hét thêm nữa. Và lúc đó thì ông Roman bước ra, ông là thợ đóng giày. Một người lùn hay có thể chỉ là rất nhỏ người thôi. Có một phòng ngay cạnh căn hộ tầng hầm của bác Ambrosio và sửa giày trong đó. Ông là bạn thân của bác bán kẹo và biết cô Trô vì đã thấy nó lui tới nơi này. Bác Ambrosio được đem đi nhà thương đêm qua rồi. Cô Trô không nói gì, vì nó không biết phải làm gì trong tình cảnh như thế. Ông lùn rất đau khổ và tiếp tục giải thích. Bác ấy trở bệnh nặng và gần như không thở được. May mà tôi đã gọi xe cứu thương, chứ nếu không, bác ấy có thể chết trên tay chúng ta ngay tại đây. Ông giải thích thêm về căn bệnh của bác Ambrosio, nhưng cô Trô không hiểu được những điều ông nói. Khi ông lùn ngưng nói, chú bé xoay mình bước đi. Vậy ngày mai cháu sẽ trở lại xem bác ấy có khá hơn không? Ông lùn lắc đầu tuyệt vọng. Bệnh tình của bác Ambrosio không xong trong vài ngày hay ngay cả một tháng đâu. Chuyện này sẽ kéo dài lắm. Không biết bác ta có trở về được không nữa đây. Dạ, bác ấy có nói với cháu là hễ mùa xuân đến là bác sẽ lại đứng vững trên đôi chân của bác thôi. Cô Trô giải thích. Đó là điều ai cũng mong có được, khỏe khoăn và sung sức trở lại khi mùa xuân đến. Cô Trô không biết nói gì thêm, nên một lần nữa nó xoay mình bước đi. Lần này ông thợ giày kêu nó lại. À, này này, nghe này, cháu không lấy cái xe theo cùng sao? Chú bé nhún vai. Nó không biết có nên đem theo hay không. Nhưng ông thợ đóng giày bảo nó cứ mang đi rồi tính toán các khoản chi tiêu với bác Ambrosio khi bác trở về. Và nếu bác trở về, từ ngày đó trở đi cô Trô có một mô hình làm việc mới. Bởi lẽ đêm đó khi nó trở lại căn tầng hầm để gửi lại chiếc xe thì nó thấy mọi thứ đều khóa kín, ngay cả tiệm sửa giày của ông Roman, vì không lường trước là phải để xe ngoài đường. Điều duy nhất cô Trô có thể làm là mang xe về nhà và để xe ngay phía trong cửa trước. Ngày hôm sau, cô Chô kể lại mọi chuyện cho ông Tôm Hùm nghe, và ông ấy nghĩ là cô Chô đã hành động rất khôn ngoan. Dường như với cô Chô thì sau bà nó, người nó yêu nhất trên đời là ông Tôm Hùm. Dù nó không nói ra cho ai biết cả, đó là vì ngay sau khi cô Chô đảm đương quầy bán kẹo, ông bán dạo tóc dài dời quầy của ông với tất cả các đồ trang sức đến bên xe và hướng dẫn chú bé những gì chú cần phải làm. Ông Tôm Hùm có một cô bạn gái, cô Chô thấy cô ấy xấu xí lắm, nhưng nó cũng rất thích cô. Cô hay quanh quẩn ở đó giúp bạn trai bán hàng. Bọn họ trở nên thân thiết với nhau nên có nhiều tối, sau khi đã dẹp quầy, mọi người cùng về ăn tối ở đường mình. Và ông Tôm Hùm và Malena, bạn gái ông, tương bảo rằng bà Petrovka là đầu bếp giỏi nhất thế giới. Họ kết luận như thế bởi vì thức ăn thường ngày của ông Tôm Hùm thường chỉ có bánh mì kẹp dồi. So với món đó thì món hầm của bà Cô Chô chắc chắn là tuyệt hảo rồi. Một hôm, ông Tôm Hùm đi cùng với Cô Chô đến thăm ông Roman thợ đóng giày, để ông lùn không nghĩ là Cô Chô đã đem xe trốn mất. Hai người đến nhà vào một tối, dù tiệm giày đóng cửa nhưng ông Tôm Hùm biết nơi tìm ông Roman, vì ông ấy chẳng lạ gì những người làm việc quanh khu phố chợ Espana. Vì vậy mà ông biết là ông lùn sẽ ở trong quán rượu gần đó như thường lệ. Hai người tìm thấy ông thợ dài khi ông này đang trong tâm trạng rất vui vẻ. Ông ta đồng ý với tất cả những gì họ trình bày. Họ giải thích là họ đang giữ cho bác Ambrosio phần tiền của bác. Khi họ nói đến điều này, ông thợ dài ngưng cười và rơi nước mắt vì ông đã hơi sai. Và ông bắt đầu nói cho họ biết là bác Ambrosio sẽ không bao giờ ra khỏi bệnh viện nữa. Kết quả là cô Chô tiếp tục chính thức quán xuyến xe hàng. Dù sao thì đó cũng là một công việc buôn bán đàng hoàng mà bác Ambrosio đã được thành phố cấp giấy phép cho bán trên vỉa hè phố. Cho nên ngay cả trong thời gian lễ Giáng sinh, ông cũng không thể bị đuổi đi. Vậy nên ông Tôm Hùm giải thích cho cô Chô biết là nó phải trả tiền cho cảnh sát để gia hạn giấy phép và tránh bị mất vị trí hợp pháp của nó. Viên cảnh sát thành phố không chút ngạc nhiên khi thấy cô Chô đến đóng tiền giấy phép bởi ông ta nghĩ cô Chô là cháu nội của bác Ambrosio. Ông ta lại còn nói: "Tôi hy vọng là ông của em sẽ chống bình phục." "Cảm ơn nhiều lắm," cô Chô đáp lại. Cậu bé đã nhanh chóng hiểu được là không nên nói nhiều hơn những gì thật cần nói. Kể từ lúc cô Chô bắt đầu đem xe về để trong nhà ở đường Mân, bà nó liền đặt kế hoạch làm cho chiếc xe sáng sủa hết ra, vì bà hết sức hào hứng với công việc của cháu bà. Xuống tới cửa ra vào có nghĩa là phải đi xuống 4 thang lầu, và với chân khập khiễng như chân bà thì chuyện đó hết sức khó khăn. Khi bà muốn đi trở lên, ông Tôm Hùm và bạn gái ông khiêng bà lên, bởi vì Malena ngoài việc xấu xí và rất đáng yêu còn cực khỏe. Bà Petrovska trang trí xe với chất liệu màu sắc sặc sỡ và thêm vào mái hiên một đường diềm màu trắng pha đỏ để các món hàng bày trên đó không bị ướt khi trời mưa. Chắc ông Koki thấy cái mái hiên lạ lùng này là sẽ mê ngay. Quầy xe hàng trở nên bắt mắt đến nỗi ngày chủ nhật trẻ em xếp hàng để mua, kê nó trong dãy xếp hàng chờ. Còn ai khác hơn là Celia. Celia cô nàng gì cũng biết. Cô Chô ngạc nhiên đến đờ cả người. Cô bé nói: "Chào cô Chô, công việc thế nào, bạn thế nào?" Về phần mình, cô Chô bới không ra được một điều để nói. Có vẻ như cô nàng không đến để mua gì cả mà chỉ để xem. Cho nên cô cậu quyết định không màng tới cô mà tiếp tục bán hàng cho các trẻ khác. Tới lúc không còn khách hàng nào nữa, Celia nói: "Bạn trang trí cái quầy xinh quá." Vì Celia hay mang giọng kẻ cả nên lời khen nồng nhiệt mới đầu chẳng gây ấn tượng gì với cô Chô. Rồi nó để ý thấy gương mặt cô bé và quyết là có lẽ cô nói thật, bởi vì mắt cô ngời sáng với niềm phấn khích. bằng cớ là cô tiếp tục nói, bạn may mắn quá. Có vẻ kỳ quặc khi cô con gái của chủ tiệm bánh nhất hạng trong quận lại say mê cái quầy xe bán kẹo rong. Này, nếu tôi là bạn, Sia tiếp tục nói, tôi sẽ bán thêm cả búp bê, đồng hồ đồ chơi, sau vòng đeo tay. Và rồi chẳng cần hỏi phép cô Cho, cô nàng bắt đầu sắp xếp lại vài món hàng cho gọn ghẽ hơn. Cô thích thú đến nỗi chẳng nhìn đến cô Cho mà chỉ lo nhìn quầy hàng thôi. Về phần mình, cô Cho nhìn cô chòng chọc vì cô là một cô bé xinh nhất mà nó thấy trong suốt đời nó. Ngoài ra, cô ăn mặc cũng thật đẹp, mặc dù nó lấy làm ngạc nhiên khi thấy ngày chủ nhật mà cô lại mang theo cặp đi học. Mỗi khi có một đứa nhỏ ghé đến mua hàng, cô đứng đó thích thú xem cô Cho phục vụ và nhìn nó thu tiền. Nhưng đây là tiền thật, không phải là những mẫu giấy mà cô phải giả bộ cho là tiền khi chơi trò bán hàng với các bạn. Phải chi cha tôi cho phép, tôi có thể bán hàng trong tiệm bánh y như bạn vậy. Cô Cho nhớ cô bé đã nói y như thế vào dịp Giáng sinh khi cô muốn cho cô Cho một cái bánh để biếu bà nó. Cô Cho lựa lời nói. Ừ, nhưng cha bạn muốn bạn thành luật sư hay bác sĩ mà. Cô bé gật đầu buồn bã. Cô Cho an ủi. Kìa, làm bác sĩ hay luật sư cũng đâu quá tệ. Nhưng nó thấy chuyện này làm cô bé buồn quá đỗi, nên nó cứ để mặc cho cô tẩy máy các món hàng trên xe, điều mà nó không bao giờ cho phép ai làm. Rồi đến điều ngạc nhiên khi cô bé giải thích. Này, tôi đến để trao cho bạn những cái bài tập mà chúng ta đang phải làm. Thầy Asimo bảo tôi mang đến. Rồi không giải thích gì thêm, cô bé mở cặp và lôi ra một chồng giấy. Thế sao lại là bạn? Sao thầy ấy lại bảo bạn? Cô Châu vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp hỏi. Thì tại vì tôi? Cô bé má đỏ ửng và không dám nói gì thêm bởi cô quá mắc cỡ, không thể bảo cô Châu là cô đứng nhất lớp. Nhưng sự thật là thế, và đó là lý do vì sao thầy Asimo đã cử cô đến để cắt nghĩa cái bài tập cho chú bé nghèo kém may mắn có quá nhiều bà con đào yếu này. Đúng là cô bé cắt nghĩa bài thật tốt, tốt hơn cô giáo ở trường nhiều. Và khi cô Châu làm trật, cô nổi giận và la nó. Trời ơi, đừng có ngu quá vậy, bộ bạn không hiểu gì hết sao? Cô Châu sung sướng khi cô bé la mắng nó như vậy vì nó hiểu ra thật là sai lầm khi bảo rằng cô bé phách lối. Bọn trẻ khác nói thế chẳng qua vì chúng ganh tị với cô thôi. Thế nên, ban đêm khi về nhà, cô Châu gắng hết sức làm bài tập để Celia vui lòng. Mới đầu thì Celia chỉ đến vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng rồi cô đến mỗi ngày vì như thế bài tập không dồn ứ lại. Ngày bây giờ dài ra vì sắp đến mùa xuân, thế nên đôi khi cô Cho ngồi tại chỗ lo làm bài trong khi Sia bận rộn bán hàng ở quầy. Nhưng lúc đó, cô Cho giờ đã lên 11 tuổi, thấy đời nó không thể có gì vui hơn như thế được. Sia thì được làm theo ý cô bé và hai đứa bắt đầu bán búp bê nhỏ, kèn loa, đồng hồ đeo tai, phù hiệu và bốc thăm trúng thưởng. Ông Tâm Hùng và cô Malena rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái ăn vận sang cả như thế lại bán những thứ như thế tại quầy phèn đường. Ông Tâm Hùng bảo cô Châu, đó là tại nó yêu cháu, nó chịu cháu rồi. Cô Châu không thấy những lời bông đùa như thế hay hớm chút nào. Malena biết vậy và đứng ra bảo vệ nó. Để yên cho nó đi, chúng nó là bạn thân của nhau, vậy thôi. Dù sao thì cô bé cũng giúp nó làm bài tập ở trường mà. Tất cả mọi người hạnh phúc vô cùng, bà cũng thế, bà đã có thể dùng gậy lên xuống thang lầu dù rất là chậm chạp. Như thế có nghĩa là bà có thể đi chợ vì lúc này Tâm Hùm và bạn gái thường đến dùng bữa với hai bà cháu. Họ không đến ăn trực mà thường mang theo rượu khai vị hay món tráng miệng. thậm chí có khi đem đến toàn bộ thức ăn cho một bữa. Nhưng một buổi chiều, chính xác là ngày 21 tháng 3, là ngày đầu xuân, ông Roman thợ giày xuất hiện, mắt đẫm lệ, như thể là đã quá chén, và nói: "Bác Ambrosio qua đời rồi." Cô Chô rất thất vọng vì sự việc xảy ra hoàn toàn trái ngược với điều mà bác Ambrosio đã dự đoán. Bác đã nói rằng đến mùa xuân bà sẽ khá hơn, thế mà bác lại chết đi. Nó chỉ nghĩ ra được một điều và nói ngay: "Vậy chúng ta làm gì với tiền của bác?" Cujo có ý nghĩ này là vì một tháng qua, trong khi ông cụ nằm ở nhà thương, cô cậu đã để riêng phân nửa tiền kiếm được và giấu ở một nơi mà chỉ có bà nó và nó biết thôi. Tổng cộng tới giờ đã lên tới 9.000 đồng Bezenta. Malena nói nhỏ vào tai Cujo là không nên nói về tiền bạc của người vừa mới qua đời vì như thế là không lịch sự. Rồi quay sang ông Roman thở dài. Cô ấy nói: "Tôi rất tiếc ông Roman. Chúng tôi biết ông là bạn chí thân của ông ấy và hẳn là ông buồn lắm khi ông ấy qua đời. Chúng tôi vô cùng buồn bã khi nghe tin này." Cujo rất ngạc nhiên khi biết Malena đau xót trước cái chết của bác Ambrosio, vì cô ấy có quen biết bác ấy đâu. Chính nó còn không có cái cảm giác gì đặc biệt hết, vì nó không hề có khái niệm rõ ràng về chuyện đã xảy ra. Nó hiểu người ta chết là thế nào, nhưng trong trường hợp bác Ambrosio mà nó nhớ là lúc nào cũng quấn trong mền, như thể sống trong cái lều, nó vẫn cảm giác là có bao giờ bác thật sống đâu. Cho nên, nó hình dung cái chết chắc phải đến với bác thật dễ dàng. Ông thở dài cảm ơn Malena về lời chia buồn và rồi mọi người cũng yên lặng một chút. Chính ông tôm hùm phá vỡ sự yên lặng đó. "Nhưng thằng bé nói đúng, mình phải làm gì với tiền của bác ấy?" Ông lùng cười rúc rích một cách hơi ngu xuẩn và nói: Bây giờ thì tiền đó không còn lợi ích gì cho bác ta phải không?" Bằng giọng nghiêm trang, Malena vặn lại: "Mình có thể trả tiền cho tang lễ và cầu nguyện cho linh hồn bác ấy." Ông Schumann lấy lại nghiêm trang và nói là ông nghĩ ý kiến đó hay. Cô Malena điều khiển mọi việc và hai ngày sau đó tang lễ được cử hành tại nhà thờ địa phương. Dự lễ có ông Tôm Hùm, bạn gái ông thợ dài, cô Chô và một người đàn ông mà sau này họ biết là cháu gọi ông cụ quá cố bằng bác. Cha cố làm lễ đã già lắm và có thể nói là cha biết bác Ambrosio khá rõ vì những gì cha nói trong bài thuyết giảng đều đúng với sự thật cả. Thí dụ như cha nói rằng ông lão đã làm cho rất nhiều trẻ em được hạnh phúc bằng cách bán giá thật thấp. Điều này hoàn toàn đúng và lương tâm của cô Cho bắt đầu cắn rứt vì việc đầu tiên nó đã làm khi đã trách việc bán buôn là tăng giá tất cả mọi thứ. Khi ra khỏi nhà thờ, ông thợ giày giới thiệu cả nhóm với cháu họ kẻ quá cố. Ông thợ giày vừa giải thích vừa nức cục, không vì thương tâm mà vì ông có thói quen xấu là uống rượu vang không đúng lúc trong ngày. "Thật tình, người đàn ông này tên là Geronimo, là người thừa kế của bác Ambrosio, nên cháu có thể nói với anh ta chuyện tiền nong." Geronimo là một gã tuổi độ 30, râu tóc gần như không cạo gọt, khoác một cái áo mưa cũ kỹ. Chuyện tiền nong chẳng phải thảo luận dài dòng chi vì ông Tôm Hùm thấy nhẹ nhõm biết là bác Ambrosio có người thừa kế, thế nên không cần làm thêm gì cả. Họ kéo nhau tới đường Mân và trao cho anh ta 9.000 đồng. Ông Tôm Hùm muốn tính toán khoản thu chi với anh ta, nhưng có vẻ không cần thiết nữa vì vừa thấy mớ tiền nhiều đến cỡ nào, mắt hắn đã sáng lên, hắn chộp lấy và biến mất. Hắn biến mất không kịp dừng lại một chút để nói lời cảm ơn. Công việc làm ăn vẫn tiến hành như trước đây với sự cộng tác quý giá của Celia. Không những cô bé giúp cho cô Châu bán hàng, mà còn giúp nó thi đậu bằng được cuộc thi cuối năm, vì không có ngày nào cô không mang bài tập đến cắt nghĩa cho cô Trô những gì cả lớp đã học và cương quyết bắt nó phải học hết tất cả bài vở. Thêm nữa, bây giờ hai đứa đã là đôi bạn chí thân đến mức CA có thể mắng cô Trô là đồ ngốc, đầu bả đầu, mất trí, thậm chí là cả những từ tệ hại hơn nếu cô Trô không hoàn thành bài tập xuất sắc. Sự thật là rõ ràng CA không hợm hĩnh chút nào và cô Trô cũng không muốn cô bé nghĩ nó ngu dốt, nên nó đã nỗ lực làm bài tập cho cô bé còn nhiều hơn hồi nó đi học ở trường. Trong tình cảnh như thế, một ngày nọ, cô bé xuất hiện với một lá thư của thầy Asimo gửi cho cô Trô, thư viết thế này. Bạn mến, thầy nghe nói về cái chết của bác em. Cầu mong bác yên nghỉ và thầy chia sẻ nỗi buồn của em. Thầy hiểu được là trong hoàn cảnh đó em phải tiếp tục quán xuyến quầy hàng và sẽ không thể quay trở về trường được như em đã dự tính. Miễn là em cứ tiếp tục làm bài tập như em đang làm thì không phải lo lắng chi, vì bài tập em làm rất tốt. Thầy luôn sửa các bài tập cho em. Ngoài ra CA có nói cho thầy biết là em rất gắng sức học tất cả bài vở. Cuối năm thầy sẽ cho em bài thi ngắn và thầy tin chắc em sẽ thi đậu. Thân mến thầy Asimov.